Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói trắng ra là cháu sẽ không tái hôn, không đi vào chào hỏi xã giao mọi người. Diệp Quốc Điền hừ lạnh một tiếng. À, cháu đã vòng vo Tam Quốc thế mà ông vẫn phát hiện ra mục đích của cháu. Dĩnh Nhu giống như một cô gái nhỏ lẻ lưỡi, cười lên khanh khách. Diệp Quốc Điền nghe giọng cười của cô, khuôn mặt nghiêm túc cũng mềm đi một chút. Cháu hãy khuyên bảo nó, cố gắng thích nghi với hiện tại đi. Vì dù sao sớm hay muộn gì nó cũng phải đảm đương trách nhiệm con dâu của Diệp gia ta. Diệp Quốc Điền thấy Diệp Cương đang đi về phía họ, liền nói với hắn. Ông cứ yên tâm, cháu sẽ làm tốt chuyện này. Diệp Cương vừa nghe biết là ông nội đã chấp nhận Dĩnh Nhu, vì thế hắn ôm vai cô từ ánh mắt đến đôi môi, đôi lông mày đều mang vẻ tươi cười mà nhếch lên. Diệp Quốc Điền nhìn vẻ mặt hân hoan của cháu nội mình. Ông phát hiện ra gần đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm qua Diệp Cương mới mỉm cười chân thành như thế. Tốt lắm, ông xuống nhà đã. Mình về phòng trước đi, Diệp Cương rủ. Ồ, anh cũng định chuồn em sao? Ông ơi, anh ấy muốn bỏ cuộc chạy lấy người này. Thư Dĩnh Nhu vạch trần chân tướng của ai đó ngay, vì sợ ai đó sẽ quấy rầy mình trong phòng. Cháu xuống nhà ngay đây. Diệp Cương nhao nháo lên hai má cô, hắn chỉ muốn sớm ở cùng một chỗ với cô thôi. Cháu cứ về phòng đi, nửa tiếng sau xuống tiện khách cũng được, không cần phải bày vẽ nhiều. Diệp Quốc Điền vỗ lên vai hắn. Cảm ơn ông ạ. Diệp Quốc Điền quay người đi xuống nhà. Diệp Cương một tay nhấc tấm thảm yoga, một tay kéo Dĩnh Nhu về phòng. Về đến phòng riêng, Thư Dĩnh Nhu liền kéo tay hắn vui vẻ nói. Em thấy anh và ông nội càng ngày càng hòa hợp, vì em đã chỉ cho chúng ta biết thế nào là chân tình. Về những chuyện đã xảy ra trong tối hôm nay, hắn vô cùng xúc động, nhưng không biết thể hiện như thế nào đành ôm cô vào lòng. Anh vui là em vui rồi. Cô ôm lấy eo lưng hắn, ngửa đầu ra sau để nhìn nét mặt xúc động của hắn. Diệp Cường ôm siết lấy cô, chính như vậy thôi hắn đã thấy mình xung động. Lúc đầu hắn cứ nghĩ rằng sự nghiệp thành công rạng rỡ là mục tiêu quan trọng nhất trong đời. Bây giờ mới biết khi tinh thần hạnh phúc thỏa mãn cũng là sự theo đuổi của cuộc đời này. Em đồng ý tái hôn với anh chứ? Dưới nhà đang có tiệc lớn như thế, bây giờ anh hỏi em chuyện này, em tất nhiên là không nghĩ đến đâu, cô cười nói. Nếu anh nói em không cần phải tham dự thì sao? Nhưng nếu em là vợ anh, thì đấy là việc nên làm. Tham dự yến tiệc cũng là giữ sĩ diện cho anh, đúng không? Dĩnh Nhu thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn hắn. Tất nhiên là anh rất muốn mỗi một năm, mỗi một quý, một lần, em sẽ tham gia tiệc hội. Coi như là dịp ngắm nhìn những người khác, hoặc là cơ hội thưởng thức đồ ăn ngon cũng được. Diệp Cương dừng lại tạo thêm trọng lượng cho lời nói của mình. Suy nghĩ của anh cũng đúng, nhưng em chắc rằng vẫn còn có nguyên nhân khác. Cô vỗ vỗ cánh tay hắn, kéo hắn về giường, rồi dựa vào hắn một cách lười biếng. Diệp Cương cúi nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô, ôm Dĩnh Nhu vào lòng khẽ nói. Thật ra anh không thể sống em được, lúc nào cũng như chẳng có chuyện gì là quan trọng cả. Vậy thì em hãy cho anh biết bao lâu nữa em mới đồng ý tái hôn với anh. Em không biết, nhưng chắc chỉ mấy tháng nữa thôi, vì hiện tại em thấy rất tự do thoải mái, tạm thời em không muốn thay đổi. Cô vặn vặn người một cách lười biếng. Diệp Cường thở dài có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp. Dù sao người này đã dần dần nghe theo hắn mọi chuyện mà không hề hay biết. Được rồi, khi nào em quyết định thì nói cho anh biết, hắn nói. Anh đã thay đổi rồi, em cứ tưởng anh phải đòi có được một hạn định rõ ràng chứ. Thư Dĩnh Nhu không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn hắn. Thậm chí cô còn nâng khuôn mặt hắn lên nhìn kỹ càng xem. Không phải là vì lúc trước anh ép buộc em nhiều, khuôn khổ quá, nên em mới rời đi còn gì, hắn nhíu mày hỏi. Đúng thế, pháp sư Tịnh Từ Ngữ Lý đã từng nói, muốn được lòng người không nên quá quan tâm gây phiền nhiễu. Anh nên mỗi ngày đọc nó một lần thì tốt. Cô vuốt vuốt tóc hắn, ra vẻ dạy bảo nói. Xin tuân mệnh. Ngoan quá, cô đặt tay mình vào tay hắn nắm chặt lấy. Diệp Cương cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu, dài, cho đến khi thân nhiệt hai người đều nóng lên. Tự tay tháo bỏ quần áo của nhau, như muốn va chạm vào nhau thật nhiều hơn nữa. Ôi chờ đã, em muốn nói cái này này. Dĩnh Nhu chặn lấy đôi tay đang đặt trên ngực mình, đỏ mặt nói. Em nói nhanh lên, mình chỉ có nửa tiếng thôi đấy. Diệp Cương tháo caravat, ánh mắt hắn đong đầy ham muốn. Vì anh có tiến bộ lớn nên em muốn tặng anh một lễ vật. Tuy hiện tại em chưa muốn thay đổi tình trạng chưa kết hôn của mình, nhưng anh cứ tiến độ theo đà này thì em sẽ đồng ý tái hôn với anh, cô nói. Diệp Cương mỉm cười, hắn đáp lại bằng hành động dụ dỗ cô bước tiếp đến những bước cuối cùng, làm cho Dĩnh Nhu níu lấy tay hắn rên lên một tiếng. Phải viết giấy giao hẹn ra nhé. Môi hắn lần sau, gáy của Dĩnh Nhu dừng lại nơi động mạch mà chỉ mỗi khi cô hưng phấn mới đập mạnh. Không vấn đề gì, em còn đóng dấu trước cho anh này. Thư Dĩnh Nhu ôm cổ hắn hôn lên đó như thay cho một lời hứa. Diệp Cường ôm ghì lấy cô, vô cùng cảm động về nụ hôn ước hẹn này. Thế rồi tiệc đính hôn của Hạ Tiểu Vũ cuối cùng cũng đến. Trước khi tổ chức tại nhà của Hạ Quân, thì Diệp Cương và Thư Dĩnh Nhu vừa đến nơi, còn chưa kịp nói câu gì với cha mình thì đã bị bạn bè của Hạ Tiểu Vũ tóm lấy gây náo nhiệt. Hạ Tiểu Vũ, cậu thật là lớn mật. Lời đính hôn của mình mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net